Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1298, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể, Luyện Thành. gocchuyenaudio.com Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc ám cấm vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bắt đầu tu luyện Hắc Nguyên Thánh Thể. Không lâu sau đó, Hắc Nguyên Thánh Thể đã luyện thành. Hắc Nguyên Thánh Thể một thành. Diệp Thiên nhục thân càng thêm cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Hắc Nguyên Thánh Thể cùng Hỗn Nguyên Thánh Thể nhưng không có dẫn phát thuế biến. Rất hiển nhiên thiếu cấm thiên thánh thể. Là không có biện pháp thuế biến hình thành vĩnh hằng. Bất diệt thánh thể. Thế là, Diệp Thiên tiếp tục phục chế thân thể. Nhường phục chế thân thể bắt đầu tu luyện cấm thiên. Thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, lại là vài vạn năm thời gian trôi qua. Diệp Thiên mới đã luyện thành cấm thiên thánh thể. Hoàn toàn cùng trước đó tu luyện sáo lộ đồng dạng. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bảo đảm mình có thể 100% luyện thành cấm thiên thánh thể về sau. Bản thể đi tới Hắc Ám cấm vực, tu luyện cấm thiên thánh thể. Cũng không lâu lắm, cấm thiên thánh thể đã luyện thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà liền tại cấm thiên thánh thể sau khi luyện thành, ba đại thánh thể cùng nhau tự chủ thôi động. Sau đó bắt đầu dung hợp. Thánh thể thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh! Vô số hắc ám sức mạnh cấm kỵ theo hắc ám cấm vực bên trong tràn vào Diệp Thiên trong thân thể. Đảm nhiệm hắn thuế biến năng lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, chu vi hắc ám sức mạnh cấm kỵ không đủ. Không có biện pháp thỏa mãn Diệp Thiên thuế biến. Thế là, lá chính thiên tướng theo chiến môn lấy được rất nhiều tài nguyên. Lấy ra một bộ phận, nhao nhao nghiền nát hóa thành tinh thuần năng lượng, bị thánh thể hấp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thiên thuế biến một mực kéo dài. 10 năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 100 năm, 1000 năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãi cho đến thứ 3000 năm tuế nguyệt, Diệp Thiên thuế biến mới cuối cùng hoàn thành. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Trên thân tản ra vĩnh hằng bất diệt khí tức. Đi đến hắc ám cấm vực bên trong. Một luồng khí tức phảng phất áp sập vạn cổ. Hắn hôm nay, quá cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh hằng bất diệt, áp đảo cao hơn hết. Hắn đã luyện thành vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Một khi thôi động cái này một loại thánh thể, thực lực của hắn sẽ có được 10 điểm kinh khủng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, hắn hiện tại vĩnh hằng bất diệt thánh thể mới chỉ là tương đương với nhập môn cảnh giới mà thôi. Bởi vì cái khác hai loại này thánh thể đẳng cấp quá thấp. Dẫn đến dung hợp về sau vĩnh hằng bất diệt thánh thể chỉ có nhập môn cấp độ. Có thể cho dù chỉ là nhập môn cấp độ, vĩnh hằng bất diệt thánh thể cũng treo lên đánh đại thành cấp hỗn nguyên thánh thể. Chớ nói chi là cái khác thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là hắc ám thánh vực đệ nhất thánh thể chỗ cường đại. Đương nhiên, dạng này thánh thể muốn tăng lên độ khó tự nhiên rất lớn. Có thể chiến môn hứa hẹn đem hắn thánh thể tăng lên tới cảnh giới đại thành. Không cần hắn tốn hao bất luận cái gì thánh thể trên tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hiện tại chiến lực tuyệt đối vững vàng tiến nhập thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Một khi thi triển cực đạo chi lực, sợ là trực tiếp có thể cùng bát trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Nếu như ta nắm giữ một môn thánh kỹ hoặc là nhiều môn thánh kỹ, thực lực sợ là có thể cùng cửu trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ đọ sức đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên lần nữa tiến nhập chiến giới tháp. Thông qua chiến môn chiến điện có liên lạc chiến môn các cao tầng. Tuyên bố tự mình đã luyện thành vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh tin tức này bị chiến môn cao tầng biết được. Trước tiên, huyết cương vực tổ lần nữa đi tới chiến giới tháp. Chiến vực giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết cương vực tổ giáng lâm. Tìm được Diệp Thiên. Vạn pháp đạo tổ. Người thật đã luyện thành vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết cương vực tổ có chút khó có thể tin. Tuy nói hắn cho rằng Diệp Thiên có một tuyến có thể sẽ luyện thành vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới đạt được Hắc Nguyên thánh thể truyền thừa cùng Cấm Thiên thánh thể truyền thừa. Không nên tinh tế tham ngộ vô số tuế nguyệt. Chờ có đầy đủ nắm chắc về sau. Lại đi nếm thử tu luyện sao? Nhanh như vậy tu luyện. Vậy quá nguy hiểm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc này mới 10 vạn năm không đến thời gian. Diệp Thiên liền tuyên bố tự mình đã luyện thành vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Hắn làm sao không chấn kinh. Huyết cương vực tổ, ta thật đã luyện thành vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói. Diệp Thiên liền hiện ra vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh hằng bất diệt thánh thể khí tức bạo phát ra. Kia cường đại thánh thể uy áp quá mạnh. Tuy nói cái này uy áp đối huyết cương vực tổ tới nói không tính là gì. Nhưng hắn lại nhìn ra được. Cái này đích xác là vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới. Người thật đã luyện thành. Huyết cương vực tổ cả kinh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết cương vực tổ. Chiến môn hứa hẹn cung cấp ta đem thánh thể tu luyện tới cảnh giới đại thành tài nguyên. Hẳn là sẽ không đổi ý a, Diệp Thiên hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hỗn nguyên thánh thể đại thành cùng vĩnh hằng bất diệt thánh thể đại thành. Hai người cần tài nguyên chênh lệch cũng không chỉ gấp 10. Thậm chí là gấp 100 lần a, tự nhiên là không có vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết cương vực tổ cười nói. Đừng nói là nhường Diệp Thiên đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cho dù là nhường Diệp Thiên đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Chiến môn cũng có thể nhẹ nhõm gồng gánh nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến môn nội tình, có thể xa xa siêu việt Diệp Thiên tưởng tượng. Tự nhiên không kém ngần ấy tài nguyên. Vạn pháp đạo tổ, ngươi nhớ kỹ. Vĩnh hằng bất diệt thánh thể tùy tiện không muốn thi triển. Đặc biệt là tại chiến giới tháp bên trong. Một khi ngươi thi triển vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Ta lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho ngươi. Ngươi muốn rõ ràng, thập đại thánh môn thậm chí rất nhiều thánh thể ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Không biết rõ bao nhiêu thánh tử, vô thanh vô tức liền vẫn lạc, thậm chí liền là ai giết đều khó mà điều tra rõ ràng. Tại hắc ám cấm vực bên trong vẫn lạc, nhiều khi không có biện pháp thôi diễn ra, cho nên vạn sự xem chừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết cương vực tổ nhắc nhở. Ta minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Đột nhiên, Diệp Thiên lại nói. Huyết cương vực tổ. Ta nghĩ biết rõ chiến môn có thánh kỹ truyền thừa sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh kỹ. Làm sao? Ngươi muốn tu luyện thánh kỹ? Huyết cương vực tổ kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta đối thánh kỹ cảm thấy rất hứng thú. Muốn tu luyện một môn thánh kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói. Thánh kỹ truyền thừa 10 điểm chân quý. Mà lại tu luyện độ khó siêu việt ngươi tưởng tượng. Cho dù là chí cường vực tổ tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt. Cũng không nhất định có thể đem một môn thánh kỹ tu luyện thành công. Tại Hắc Ám Thánh Vực, Chí Cường Vực Tổ trở xuống sinh linh, cơ hồ không có biện pháp đem thánh kỹ tu luyện nhập môn. Trừ phi là có được thánh phú yêu nghiệt, có thể có được thánh phú yêu nghiệt, cơ hồ đều là những cái kia vô thượng vực tổ dòng dõi. Tự nhiên cũng liền không thiếu thánh kỹ. Huyết Cương Vực Tổ giảng thuật nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Cương Vực Tổ, dù vậy, ta còn là muốn thử một chút. Không biết như thế nào mới có tư cách thu hoạch được một môn thánh kỹ truyền thừa. Diệp Thiên kiên trì nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cái này. Huyết Cương Vực Tổ do dự một lát. Toàn tức nói, nếu là những người khác, thậm chí là đỉnh tiêm vực tổ yêu cầu thánh kỹ truyền thừa, ta đều sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng ngươi dù sao có được vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Ta có thể đem yêu cầu của ngươi báo cáo đi lên. Về phần chiến môn có thể hay không đồng ý truyền thụ cho ngươi thánh kỹ, ta không dám hứa chắc. Dù sao ta cũng chỉ là cao tầng một trong. Không cách nào đại biểu toàn bộ cao tầng. Kia đa tạ Huyết Cương Vực Tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cảm kích nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.